Nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là thần tiên tỷ tỷ mắt Quý Lan kẽ chuyển động, một loại cảm giác tinh tế lan tỏa từ tận đáy lòng, không ngờ lại có chút tự hào. Đôi môi mím chặt cong lên một đường vòng cung nhẹ, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt xa lạ của Nhâm Sử An, vòng cung đang cong lên lại đột nhiên hạ xuống. Thần tiên tỷ tỷ quên anh rồi. Đối với thần tiên tỷ tỷ mà nói thì những ký ức mà anh trân trọng lại là thứ không có giá trị. Trái tim lại bắt đầu hơi đau, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Đôi mắt phượng u ám của Quý Lan nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình máy tính, những ngón tay anh đan vào nhau trong vô thức. Nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau trước đây của hai người, nghĩ đến Nhâm Sử An từng nhẹ nhàng nói. Chị sẽ luôn ở bên em, anh có chút không kiểm soát được hơi thở của mình, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Anh nghĩ, nếu Nhâm Sử An đã vứt bỏ những thứ mà anh trân trọng thì anh sẽ không bao giờ chủ động trợ giúp cô phát triển. Anh mím môi như thể đã có quyết định nào đó, mặt mày anh trở nên lạnh lùng. Anh sẽ không bao giờ chủ động hỗ trợ cô tiến lên, tuyệt đối không bao giờ. Chỉ là, kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy nhưng lại không được công ty coi trọng, hiện tại cũng rất khó để tìm thấy những video ngắn từ các bộ phim mà Nhâm Sử An đã tham gia trước kia. Kể cả việc cô bị cộng đồng mạng tấn công, công ty cũng không hề có động thái trợ giúp gì. Anh vuốt màn hình điện thoại, xem đi xem lại bình luận dưới tài khoản Weibo của người trong cuộc, đăng cách đây vài ngày, toàn bộ bình luận đều là những lời khó nghe, thậm chí có không ít người còn hỏi thăm đến cả bố mẹ của Nhâm Sử An, dường như muốn dùng tất cả những lời nói khó nghe trên thế giới ra để chửi rủa cô vậy. Quý Lan cau mày, những lời nói độc ác như vậy thật sự là quá đáng quá rồi. Thần tiên tỷ tỷ của anh, sao có thể chịu những oan ức như vậy? Vừa rồi trong lòng còn âm thầm buồn bã vì Nhâm Sử An đã quên anh, tự nói với mình rằng tuyệt đối không bao giờ chủ động đến gần Nhâm Sử An, nhưng lúc này anh chỉ ước gì mình có thể ngay lập tức sử dụng uy tín của mình trong giới giải trí để giúp Nhâm Sử An thay đổi việc cô không được coi trọng. Quý Lan hiếm khi mất lý trí, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nhâm Sử An. Một lát sau, anh cầm điện thoại đặt trên bàn lên, mở khung chat với đoạn tranh vanh trong WeChat, sau khi gõ được một dòng chữ anh dừng lại một lúc. Anh như vậy, có phải là chủ động quá rồi không? Cũng không biết vì sao anh chỉ không muốn tỏ ra yếu đuối. Chủ động đi tìm Nhâm Sử An như vậy chẳng khác nào anh vẫn quan tâm đến chuyện trong quá khứ. Nhâm Sử An, người được anh gọi là thần tiên tỷ tỷ, trong 3 năm bây giờ không quan tâm đến anh, mà anh lại luôn nghĩ về quá khứ, rõ ràng là quá ngu ngốc mà. Nghĩ đến chuyện này, Quý Lan liên tục nhấn nút xóa để xóa đi câu nói. Anh làm việc với người mới thấy thế nào? Mà anh muốn gửi cho đoạn tranh vanh, ánh sáng trên màn hình điện thoại mờ đi, Quý Lan úp ngược điện thoại xuống bàn làm việc. Anh còn lâu mới chủ động đi tìm Nhâm Sử An, trừ khi Nhâm Sử An chủ động nhớ ra anh, chủ động đến tìm anh, nếu không. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cho dù cô là người duy nhất đối xử dịu dàng với anh trong suốt thời thơ ấu đi nữa. Nhâm Sử An chưa từng đảm nhận những vai diễn nổi tiếng nhưng cô cũng đã hoàn thành rất tốt những vai diễn nhỏ. Sau khi đến điện ảnh và truyền hình Ám Lam để thử vai đại tiểu thư nhà họ Hạ trong Ám Dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Sử An tạm thời nghỉ một thời gian mà không vội vàng đến tham gia thử vai ở các đoàn khác. Trong lúc chờ đợi kết quả thử vai, bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường mà cô tham gia diễn đã được phát sóng trực tuyến, đà phát triển cũng rất tốt, phần mở màn được 7,6 điểm trên đa bần, được coi là chất lượng nhất trong những bộ phim chiếu mạng. Một bộ phim chiếu mạng dài 24 tập, vai diễn của cô mãi đến tập thứ 15 mới xuất hiện. Vào ngày tập thứ 15 của bộ phim chiếu mạng được phát trực tiếp trên mạng, Nhâm Sử An đã chỉnh sửa nội dung trên Weibo trước đó một giờ, đề cập chủ đề của tập phim, ngoài ra cô còn đăng hai bức ảnh trong phim và một bức ảnh tự chụp lại trong quá trình quay bộ phim này. Nhâm Sử An viết, nhân vật hôm nay được lên sóng, phân cảnh ít đến đáng thương, có lẽ mọi người phải phát chậm hơn 0,5 lần mới có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi. Ngay sau khi đăng tải trên Weibo đã nhìn thấy Giang Đồng like cho cô, còn bình luận thêm. Xếp ghế ngồi hóng phim, Nhâm Sử An bật cười khi thấy tốc độ trả lời của Giang Đồng. Sau khi Giang Đồng đến thử vai ở đoàn phim Ám Dũng, chỉ một ngày sau cô ấy đã gia nhập đoàn phim, do vào thời điểm đó một nữ diễn viên trong đoàn phim của họ bị chấn thương mắt cá chân và phải nghỉ ngơi một tháng. Vai diễn này cũng không quan trọng lắm nên đoàn phim cũng không tìm diễn viên mới, mà bảo nhóm biên kịch lồng ghép phân cảnh của vai diễn này vào vai diễn của Giang Đồng. Hai vai diễn lồng ghép lại với nhau, phân cảnh của Giang Đồng tăng lên rất nhiều, nhưng hợp đồng của cô ấy chỉ ký có 10 ngày, vì vậy cô ấy phải tăng ca để quay. Bây giờ cũng mới chỉ hơn 4 giờ chiều mà thôi, trời vừa mới tối, buổi quay của họ chắc chắn chưa kết thúc. gấu túi không ngủ, mặc dù mình rất vui khi cậu xem và like Weibo của mình, nhưng nếu cậu có thể chăm chỉ quay phim để kiếm tiền nuôi mình sẽ càng vui hơn. Gấu túi không ngủ, ôm chặt đùi của Phú bà. Giang Đồng trả lời tin nhắn trong vòng vài giây. Giang Giang, hãy cứ để mình ôm đùi của cậu đi, người phụ nữ có thể làm cho Quý Lan tức giận bỏ đi này. Giang Giang, tiếng cười của nhân vật phản diện, lại một lần nữa bị Giang Đồng ám chỉ đến Quý Lan, Nhâm Sử An trợn mắt bất lực. Giang Đồng này cái nồi nào cũng muốn mở, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm. Quý Lan tức giận bỏ đi, như vậy, đầu cô thật sự sắp hói đến nơi rồi. Còn không đợi cô trả lời lại, tin nhắn của Giang Đồng lại nhảy ra. Giang Giang, nói thật An An của mình, cậu và Quý Lan cực kỳ thích hợp đóng cảnh nam nữ chính gặp nhau trong phim Tổng Tài Bá Đạo. Còn Tổng Tài Bá Đạo nữa, Nhâm Sử An bĩu môi, trong đầu hiện lên vẻ mặt lãnh đạm và thờ ơ của Quý Lan, bá đạo thì có vẻ thực sự là bá đạo, nhưng Tổng Tài thì... Được rồi, anh đúng thật là ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Khung chat với Giang Đồng có tiếng. Tinh tinh, cô ấy gửi đến hai đoạn ghi âm, Nhâm Sử An còn tưởng rằng cô ấy có chuyện gì đột xuất, vội vàng nhấn vào đoạn ghi âm. Trời ơi An An, cậu đã rời khỏi đoàn phim rồi mà tại sao Sở Dĩ Lam vẫn tương tác với cậu? Mình rút lại lời nói vừa rồi, cậu và Quý Lan không giống nam nữ chính, cậu và Sở Dĩ Lam mới xứng đáng là nam nữ chính. Nhâm Sử An tròn mắt, vậy mà cô còn tưởng rằng Giang Đồng có chuyện gì gấp. Phải cảm ơn bản thân Giang Đồng của cô, ở trong mắt Giang Đồng, cô mãi là nữ chính, xứng với tất cả mọi người. Nhâm Sử An mở Weibo ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong thời gian 2 phút, bình luận của Sở Dĩ Lam đã được fan giúp đẩy lên trang đầu tiên ở khu bình luận. Sở Dĩ Lam, mọi người đừng nghe cô ấy nói, cho dù tốc độ có nhanh gấp đôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nhan sắc nổi bật này. Từ, nhan sắc nổi bật, vừa nhảy ra khiến Nhâm Sử An đột nhiên có chút xấu hổ. Từ trước đến nay chưa có nghệ sĩ nào khen cô như vậy, ngoại trừ Giang Đồng. Nhâm Sử An không coi những lời của Sở Dĩ Lam là thật, chỉ cho là Sở Dĩ Lam đang nói khách sáo thôi, vì vậy cô trả lời một cách tự nhiên. Nhâm Sử An, đừng có cho tôi lên mây như thế, tôi sẽ cho là thật đấy. Cô cảm thấy Sở Dĩ Lam đang tâng bốc mình chỉ là xã giao thôi, nhưng fan của Sở Dĩ Lam đều biết rằng Sở Dĩ Lam không phải là người như vậy. Trong số 2 bức ảnh duy nhất của Nhâm Sử An, một bức là chụp lúc đang ngồi trong phòng thí nghiệm với một bộ thiết bị trước mặt, nét mặt sau ống kính nghiêm túc mà điềm tĩnh, ánh mắt cô hơi kiêu ngạo. Trong bức ảnh còn lại, cô nâng tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính đen lên, khóe miệng không nhếch lên nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cô đang cười, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Không có quần áo lộng lẫy, không có ánh sáng mờ ảo, đơn giản chỉ cần ngồi ở đó đã là một vẻ đẹp tự nhiên. Hiếm khi thấy anh Lam khen ngợi người khác như vậy, tôi thật sự là quả chanh rồi. Anh Lam lại xuất hiện rồi, anh hoạt động thật sôi nổi. Tôi cảm thấy Nhâm Sử An và anh Lam có mối quan hệ rất tốt, may mắn là Nhâm Sử An không thường xuyên đăng Weibo, nếu không công việc của anh Lam sẽ bận rộn hơn nhiều đấy. Anh Lam của chúng ta không bao giờ nói dối, anh ấy thậm chí còn không thèm khen ngợi xã giao nữa. Nhan sắc nổi bật được anh Lam chứng nhận chắc chắn không tồi. Ha ha ha ha, chị gái nhỏ cũng đáng yêu quá đi. Tôi sẽ tăng gấp đôi tốc độ để nhìn thấy nhan sắc nổi bật. Ôi, fan lâu năm nhìn thấy phần bình luận của An An trở nên sôi nổi như vậy thực sự là rất cảm động. Mọi người thực sự sẽ không thiệt khi đầu tư vào đâu. An An chắc chắn sẽ hot. Lần trước An An bị FY đưa lên hot search, tôi đã trở thành fan của cô ấy. Bổ sung thêm 2 bộ phim truyền hình có nhiều phân cảnh của An An hơn một chút thực sự sẽ không thiệt đâu. Muốn ngắm ngoại hình đẹp, muốn xem kỹ thuật diễn xuất tốt, xem phim quả là một loại tận hưởng. Nhìn thấy anh Lam nói về nhan sắc nổi bật, tôi ôm mong đợi cực kỳ lớn vào xem, không nghĩ đến. Lại thực sự là nhan sắc nổi bật, yêu rồi, hậu đãi đội bạn, dao dài 40m không thu lại được rồi. Fan của hai nhà, cả fan mới và fan cũ đều không ngừng bình luận, khu vực bình luận đã nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Sau khi Nhâm Sử An trả lời bình luận của Sở Dĩ Lam thì đã không coi chuyện trên Weibo là chuyện gì lớn nữa. Dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, cơ bản sẽ không có người nào tương tác với cô, nếu Weibo chính thức của phim có thể để ý tới cô một chút thì cũng coi như đã cho cô thể diện rồi. Nhưng Sở Dĩ Lam là một diễn viên đang hot, anh ta vẫn đang phát triển theo đúng kế hoạch với tư cách là thế hệ thứ hai. Người có thể được, đội vương, miệng lưỡi độc địa Sở Dĩ Lam khen ngợi là nhan sắc nổi bật như vậy, làm gì có ai hiểu tính cách của Sở Dĩ Lam mà lại không vào xem một chút chứ. Chỉ sau vài giờ lên sóng, chủ đề, nhan sắc nổi bật được Sở Dĩ Lam chứng nhận, đã leo lên hot search, Sau khi Giang Đồng quay phim xong, lập tức đã nhìn thấy tên của Sở Dĩ Lam trên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn tên hot search này, cô biết lại là chủ đề liên quan đến Nhâm Sử An, người chị em tốt của cô ấy lên hot search rồi. Giang Giang, mình cảm thấy cậu sắp hot rồi. Giang Giang, nuôi mình được không? Nuôi mình nhé. Giang Giang, ôm chặt Phú Bà, mình thực sự là nắm chắc tương lai. Chị em plastic nhà người khác thì sau khi thấy đối phương hot hơn mình sẽ lén lút ngáng chân, nhưng Nhâm Sử An và Giang Đồng thì khác. Bọn họ đều thật lòng mong bạn mình có thể hot, sau này có giàu sang cũng quên nhau. Có một người chị em có thể nuôi mình không tốt à, Nhâm Sử An lại lên hot search rồi. Thứ nhất là không có fan hâm mộ, thứ hai là không được công ty lăng xê, nhưng lại 5 lần 7 lượt được lên hot search. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên hot search đã có rất nhiều người lục tìm xem những cảnh phim mà cô đóng. Cảnh quay của cô ít đến đáng thương, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ để xem hết các cảnh trong một bộ phim chiếu mạng dài 20, 30 tập. Tuy có ít cảnh quay nhưng người ta nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được nhân vật này trong phim. Những vai cô từng đóng, khi phân tích chi tiết thì thấy đều là những vai nhỏ nhưng tâm tư tinh tế hoặc là phải có trình độ cao trong bộ phim, chứ không phải là một người công cụ, vô dụng chỉ dùng để thúc đẩy cốt truyện. Biết chọn phim như vậy, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt, nhưng công ty quản lý hiện tại lại không lăng xê, đây là... Nghĩ cái gì thế? Nhiều người trong ngành đã từ từ đặt ra một dấu chấm hỏi trong lòng. Một số công ty nhỏ đã bắt đầu dục dịch manh động, chỉ chờ diễn viên quý báu này chấm dứt hợp đồng với công ty để cướp về, nhưng khi nhìn thấy sự tương tác giữa Nhâm Sử An và Sở Dĩ Lam thì tim lại đập thình thịch lên. Đứng sau Sở Dĩ Lam là Tinh Diệu Cao Trờ, nhiều người đồn đoán rằng Tinh Diệu Cao Trờ muốn lôi kéo Nhâm Sử An. Đối mặt với Tinh Diệu Cao Trờ, các công ty quản lý vừa và nhỏ không có khả năng cạnh tranh. Đoạn tranh vanh đến trung tâm sản xuất của Ám Lam, nhìn thấy một số thẻ thông tin diễn viên mà đoàn làm phim. Ám Dũng, nhận được, dưới mỗi một tên nhân vật trên tấm bảng trắng treo ở tường của văn phòng đều có dán ảnh của một số diễn viên ứng cử, chỉ cần nhìn thoáng qua anh ấy đã nhìn thấy ảnh của Nhâm Sử An được dán trên cùng ngay dưới vai diễn đại tiểu thư nhà họ Hạ. Đúng rồi, tôi nghe nói. Lúc Nhâm Sử An thử vai đã làm cho Quý Lan tức giận bỏ đi đấy. Đoạn tranh vanh đẩy đẩy kính trên sống mũi của mình, đôi mắt sắc bén kiên định thường ngày hiếm khi có thêm một chút ý cười. Sao anh ấy có thể không nhìn thấy cảnh tượng đó chứ? Anh ấy chạc tuổi Quý Lan, quen biết Quý Lan hơn 10 năm, dù Quý Lan có lạnh lùng đến đâu thì anh và Quý Lan cũng đã trở thành anh em từ lâu rồi. Thông tin từ Tiểu Tống cho Đoạn Tranh Vanh biết được Quý Lan đã ngấm ngầm điều tra Nhâm Sử An này, cho nên anh ấy cảm thấy Quý Lan và Nhâm Sử An có cái gì đó mà không thể cho người khác biết. Nhưng anh ấy không bao giờ đề cập vấn đề này với người khác, cũng nói với Tiểu Tống rằng không được truyền ra ngoài. Điều quan trọng nhất đối với các công ty quản lý, công ty truyền thông là tính bảo mật, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Phó đạo diễn của đoàn làm phim Ám Dũng, đang ở trong phòng làm việc, ông nghe thấy lời nói của Đoạn Tranh Vanh, miệng đáp lại một tiếng, trong lòng lại có chút cảm giác như vừa được sống sót sau tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó mặt mũi Quý Lan tối sầm lại, tôi còn tưởng Quý Lan định mắng chửi Nhâm Sử An một trận, nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại không nói gì mà cứ thế bỏ đi. Đoạn Tranh Vanh cười nhẹ một tiếng, liếc nhìn những bức ảnh được dán trên bảng trắng. Chắc là Nhâm Sử An rất có năng lực. Trời ơi, lâu lắm rồi không nghe thấy quản lý Đoạn khen ngợi một người mới như vậy. Phó đạo diễn cũng cười cười, đặt bút trên tay xuống bàn, hỏi. Thế nào, muốn đích thân tôi phải dẫn dắt Nhâm Sử An à, chủ đề. Nhan sắc nổi bật được Sở Dĩ Lam chứng nhận, trên Weibo vẫn còn là hot search, Đoạn tranh vanh vò đầu. Có người đoán rằng Tinh Diệu Cao Trờ đang để mắt đến cô ấy. Sau đó, không đợi phó đạo diễn trả lời câu hỏi, anh ấy đã quay đầu lại nói. Hơn nữa, hiện tại tôi phụ trách toàn bộ phòng kinh tế, làm gì có thời gian dẫn dắt người mới. Cách chương.